Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1304, cái này các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngốc nha đầu, hơn nửa đêm vụng trộm tiến vào ta trong chăn, còn ôm ta khóc, đây là náo cái gì đâu. Ôm Lam Phong vụng trộm nức nở Hana chính trực chỗ thương tâm. Tràn đầy từ tính thanh âm lại là tại bên tai nàng lặng yên ở giữa vang lên, làm cho nàng hơi sững sờ, liền vội vươn tay ra trưởng đem trên mặt nước mắt lau sạch sẽ. Sau một khắc, Hana cái kia ảm đạm thút thít đau thương biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là cười yếu ớt cùng một vòng mê người đỏ ửng. Lắp bắp thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra, đại đại nhân, người làm sao tỉnh? Hơn nửa đêm người ta ngủ được bình thường, đột nhiên có cái nhu nhuyễn muội tử ôm khóc, ta có thể không tỉnh sao? Nghe được Hana lời nói, Lam Phong lật cả người, xẻ bàn tay ra đem Hana cái kia mê người sao sao kéo. Miệng bên trong truyền ra nghiêm khắc thanh âm đến, thành thật khai báo, người con bé này là lúc nào vụng trộm tiến vào ta ổ chăn? Lại vì cái gì khóc? Đại nhân ta không khóc á. Ta là cao hứng, có thể theo đại nhân ngủ ở một trương nhã. Hana cao hứng khóc ha ha, Hana cười ha hả, nở nụ cười nói ra. Ngốc nha đầu, nhìn lấy Hana cái kia cực lực che giấu, cố giả bộ nụ cười bộ dáng, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm nhói nhói. Tại Hana hoảng hốt trong ánh mắt duỗi ra hắn có mạnh mẽ hai tay đem nàng cái kia gợi cảm dẫn lửa. Dáng người ôm nhau thật chặt. Lam Phong cái này bất chợt tới cử động lại là làm cho Hana cả người bỗng nhiên ngây người. Về sau lại dám một mình ảm đạm thương tâm, vụng trộm thút thít lời nói. Như vậy hạ chàng thì theo hôm nay một dạng, tại Hana vì Lam Phong cái này bất chợt tới ôm ấp cảm thấy thất thần thời điểm, thanh thúy tiếng bạt tai lại là lặng yên ở giữa quanh quẩn tại cái này yên tĩnh trong phòng. Lam Phong ngẩng lên bàn tay không chút nào do dự địa đập vào Hana cái kia cực kỳ phong mãn trên cặp mông. A ân, theo Lam Phong động tác này, một tiếng mê người mềm mại hư lại là không tự chủ được theo Hana miệng bên trong truyền ra, làm cho Lam Phong tim đập nhanh hơn, huyết mạch dâng lên. Tốt ngươi cái tiểu yêu tinh, lại còn dám dụ hoặc tiểu gia, nhìn ta hôm nay không thu thập ngươi. Nghe được Hana cái kia mê người mềm mại hừ, Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng, mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha ha, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng xòe bàn tay ra cào lên Hana ngứa đến. Ngay sau đó liền là có một trận mê người tiếng cười vui bắt đầu từ Hana miệng bên trong truyền tới. Nàng cái kiêu uyển chuyển sao sao càng là tại Lam Phong gãi ngứa kích thích phía dưới tại trên giường nhanh chóng dẫy dụa, trước ngực nàng cái kia cao ngất vị trí càng là theo nàng cái kia sao sao vặn vẹo mà run lên một cái, giống như thỏ trắng nhỏ giật giật, cực kỳ mê người, làm cho người nhiệt huyết sôi trào, tim đập rộn lên. Ba, sau một khắc, theo một tiếng thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, lại là Hana mặc lấy áo sơ mi trắng vẻn vẹn chụp lấy viên kia cúc áo cũng là bị no bạo hiển lộ ra cái kia bị màu đen lây bao vây cao ngất trắng như tuyết cùng một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh đến, tại tháng ánh sáng chiếu rọi phía dưới lộ ra mê người tới cực điểm, làm cho nguyên bản gãi Hana ngứa Lam Phong cả người tại thời khắc này lại là bỗng nhiên ngây người. Hồng hộc nhìn lấy cái kia bị màu đen lây bao vây trắng như tuyết cùng đầu kia sâu không thấy đáy khe rãnh, Lam Phong chỉ cảm thấy thể nội máu tươi giống như bị nước thép chỗ tưới nước, biến đến vô cùng địa nóng bỏng, tiếng hít thở nặng nề thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, nhìn lấy Lam Phong hô hấp dồn dập bộ dáng, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng khiến người rất động lòng nụ cười đến. Nàng duỗi ra trắng nõn ngọc thủ đem Lam Phong cổ ôm, trong mắt hiện ra hạnh phúc nụ cười, mang theo nồng đậm mê say nỉ non thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Sau đó, nàng ôm Lam Phong hai tay làm theo hơi hơi dùng lực, Lam Phong đầu chính là chôn ở nàng cái kia cao ngất trắng như tuyết bên trong. nồng đậm hương thơm nhất thời chui vào đến Lam Phong chóp mũi, làm cho hắn hô hấp nặng nề, mềm mại cảm giác nhất thời theo hắn trên mặt truyền lại mà đến, làm cho hắn nam tính hormone bài tiết trong lúc đó tăng tốc. Giờ khắc này, Lam Phong cảm giác mình tựa như thân ở mềm mại trong hải dương, làm cho hắn khó có thể tự kềm chế. Hắn có thể tinh tường nghe được Hana cái kia có mạnh mẽ nhịp tim đập, cũng có thể cảm nhận được nàng cái kia gấp rút hô hấp, càng có thể cảm giác được nàng da thịt truyền đến mềm mại cảm giác. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem hắn kéo vào đến hạnh phúc phòng xoáy bên trong, khiến đến bọn hắn trầm luân bên trong, không cách nào tự kềm chế. Cúi đầu, nhìn lấy Lam Phong gương mặt theo chính mình thân mật sát bên bộ dáng, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người mỉm cười, mang theo tiếng nhạo báng âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đại nhân, cảm giác thế nào? Dễ chịu sao? Dễ chịu, đương nhiên dễ chịu, có thể không thoải mái sao? Cái này vị trí không phải ức vạn nam sinh vùng đất mộng tưởng sao? Ai không muốn đem gương mặt vùi vào cái kia mềm mại khu vực, hưởng thụ cái kia đã lâu mềm mại, lắng nghe cái kia động nhân tâm nhảy. Chỉ là Hana cái này không có hỏi Lam Phong không có trả lời. Đại nhân, người nếu là không trả lời ta, ta thì dùng lực a. Nhìn thấy Lam Phong không trả lời, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rảo hoạt nụ cười. Sau đó, tại Lam Phong còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, nàng cái kia trắng nõn hai tay bỗng dưng phát lực, đem Lam Phong đầu dùng sức đặt tại nàng cái kia cao ngất sơn phong ở giữa. Càng thêm mãnh liệt kích thích cùng mềm mại cảm giác truyền đến, làm cho Lam Phong hô hấp trở nên càng thêm gấp rút. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Hana cái kia hai tòa mê người sơn phong tại hắn khuôn mặt đè ép phía dưới không ngừng mà biến hình. Lam Phong đem đầu chôn ở cái này cao ngất sơn phong ở giữa, tham lam sao sao lấy cái này khó có thể miêu tả mùi thơm cùng không khí, mà hắn hô hấp thì là trở nên càng phát ra địa gấp rút, thẳng đến sau cùng hô hấp khó khăn, Lam Phong thả mới từ cái kia vô số nam nhân mộng tưởng sơn phong bên trong tránh thoát mà ra, hồng hộc trùng hoạch tự do. Lam Phong cả người ngồi tại trên giường từng ngụm địa thở hổn hển, tham lam sao sao lấy thanh tỉnh không khí, khanh khách ha ha ha ha. Nhìn thấy Lam Phong cái kia che ngực miệng lớn thở dốc bộ dáng, Hana cũng nhịn không được nữa, đầu tiên là khanh khách địa cười rộ lên, sau đó hóa thành cười ha ha, một bộ hoa chân múa tay bộ dáng, lộ ra khai tâm khoái lạc tới cực điểm. Tốt ngươi cái Hana, vậy mà bộ dạng này chơi ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhìn lấy Hana cái kia dãy giụa sao sao không tim không phổi cười lớn bộ dáng, Lam Phong xoay đầu lại một mặt phẫn nộ cùng tà ác nhìn chằm chằm nàng, duỗi ra hai bàn tay to trên không trung gãi gãi, giống như một con đại hôi lang. Đại hôi lang tới rồi, đại hôi lang tới rồi, cứu mạng rồi. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng sợ hãi, nàng hai tay ôm ở trước ngực, miệng bên trong phát ra cứu mạng tiếng thét chói tai tới. Tiểu Cao Dương, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Ha ha, Lam Phong cười ha ha một tiếng. Sau đó bỗng nhiên Hana đánh tới, đem nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể nặng nề mà ép dưới thân thể. Cậy mạnh cởi xuống nàng mặc lấy áo sơ mi trắng, giải khai nàng áo lót màu đen xếp sau chụp, đem cái kia cao ngất sơn phong nắm trong tay. Đại hôi lang, ngươi thật là xấu. Đại hôi lang, Hana một bên khanh khách địa cười, một bên kịch liệt giãy lấy, miệng bên trong truyền ra dễ nghe mê người thanh âm đến. Đại hôi lang muốn ăn Tiểu Cao Dương á? Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, lại một lần nữa vùi vào cái kia cao ngất trắng như tuyết bên trong. Lần này, thẳng đến khó có thể hô hấp, Lam Phong mới chậm rãi buông ra, nhô đầu ra, nằm tại Hana bên người từng ngụm địa thở hổn hển. Đại nhân, Hana cho ngươi nhảy điệu nhảy đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia tê liệt ngã xuống tại trên giường há mồm thở dốc bộ dáng, Hana không khỏi khanh khách một tiếng, Điều mở miệng cười. Tốt, ta thế nhưng là thích nhất nhìn Tiểu Hạ bé gái khiêu vũ. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng hưng phấn cùng chờ mong. Điều mở miệng cười. Thật sao? Như vậy Hana thì cung kính không theo mệnh. Tại trước mặt đại nhân bêu xấu. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hana làm theo là hướng về phía hắn mị hoặc một chút. Xòe bàn tay ra nhanh chóng mặc quần áo. Nhảy lên mê người dáng múa tới. Đây là một chi Ấn Độ múa. Tràn đầy nhiệt tình cùng bành trướng. Hana cái kia còn như thủy xà giống như vòng eo cao tốc vặn vẹo. Trước ngực bị áo sơ mi trắng bao vây trắng như tuyết cao ngất càng là theo nàng vòng eo vặn vẹo một. Lay một cái, lắc một cái lắc một cái. Gây người nhãn cầu, bị tất chân bao khỏa cặp đùi đẹp cùng đầy đặn bờ mông càng là bãi xuống. Mê người tới cực điểm, thấy Lam Phong một trận si mê. Thẳng đến Hana một chi mê người vũ đạo nhảy xong. Lam Phong mới từ nàng dáng múa bên trong lấy lại tinh thần. Ngồi dậy, xòe bàn tay ra ôm Hana bả vai. Sau đó tại nằm tại trên giường quay đầu nhìn xem Hana cái kia mỹ lệ gương mặt. Lại nhìn nhìn nóc nhà. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng buông lỏng nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Hạ bé gái, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ còn sống. Mà lại hội hảo hảo mà còn sống. Cùng với các ngươi, thẳng đến già đi. Các ngươi không cần vì ta quan tâm quá nhiều. Nói cho ngươi một tin tức tốt a, thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục. Ta thương thế trên người cũng gần như toàn tốt. Thật, nghe được Lam Phong lời nói. Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Thanh thúy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Không sai, nghe vậy, Lam Phong thì là thần sắc nghiêm túc gật đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngay tại trước đó không lâu, trong cơ thể ta thái cực âm dương kình hoàn thành chuyển biến cùng đột phá. Bây giờ ta đã trở thành một tên tông sư nha. Tông sư, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng hoảng hốt. Dường như nghĩ đến cái gì. Cái này một vòng hoảng hốt rất nhanh chính là hóa thành kinh hỉ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Chánh thức tông sư. Không sai. Chánh thức tông sư. Lam Phong khẳng định gật đầu. Theo ám ảnh chi chủ một dạng tông sư. Hana lại một lần nữa mở miệng. Trận này nàng cũng nghe đến không ít có quan hệ với tông sư bí văn cùng tin tức. Không sai. Theo ám ảnh chi chủ một dạng tông sư. Lam Phong tâm niệm nhất động. Thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm thái cực cương khí bắt đầu từ bàn tay hắn tâm phun trào mà ra sau. Cùng tại hắn khống chế phía dưới hóa thành một cái rung động lòng người hồ điệp. Cái này, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Hana đem cái đầu nhỏ tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Nhẹ nhàng gật đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.